Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309 tìm tới kim lão bản, chương 309 tìm kim lão bẻ nhằn là bị dọa. Bằng không Cát Thiên Hạo đầu óc nhất định sẽ không xoay chuyển giống hiện tại như thế linh quang. Cát Thiên Hạo đem Biết Túc Như Tuyết đám người chỗ ở kim lão bản cung cấp Khúc Hy Thụy sau. Lại thông minh mà nói tiếp, ta cùng ta đại ca, nhị ca có thể đi rồi đi. Không được Khúc tiên sinh, ta tam đệ không có lừa ngươi. Ngài, Cát Thiên Tồn phát hiện cùng Khúc Hy Thụy nói chuyện đặc biệt mệt. Muốn thời khắc lưu ý Khúc Hy Thụy sắc mặt biến hóa. Mà Khúc Hy Thụy lại thuộc về vạn năm không hóa băng sơn diện than mặt. Không trường trương nhân thần cộng phẫn mặt, mặt biểu tình biến hóa lại thiếu đến đáng thương. Nhưng mà không lưu ý chú ý Khúc Hy Thụy sắc mặt còn không được. Vô cùng có khả năng sẽ bị Khúc Hy Thụy một đao làm rớt. Đặc biệt là cùng Khúc Hy Thụy nói chuyện, còn không thể dùng ngươi, muốn thường xuyên lưu ý, phải dùng kính xưng đến nói ngài, mang ta đi tìm kim lão bản, Khúc tiên sinh ngài chỉ cần cùng trợ. Đen người tùy tiện tìm cá nhân tới hỏi, có thể biết được kim, mang ta đi tìm họ Kim Mơ Siêu, Cát Hừng Đông lại là vọng tưởng cùng Khúc Hy Thụy co kè mặc cả. Không những không nói thành, còn bị Khúc Hy Thụy lạnh lùng một câu. Nháy mắt ngừng miệng, Khúc Hy Thụy miệng lưỡi lạnh nhạt, há dung Cát Hừng Đông lại cùng hắn đánh nửa câu thương lượng, đại ca. Khúc tiên sinh, ngài đừng nóng vội, giảm nhiệt, chúng ta huynh đệ này mang ngài đi tìm kim lão bản. Chúng ta này đi, này dẫn đường, huynh đệ ba người thuộc Cát Thiên Tồn thông minh nhất. Nhất sẽ xem mặt đoán ý, nhìn thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt xuất hiện cực phi diệu biến hóa. Cát Thiên Tồn lập tức kêu trụ đại ca Cát Hừng Đông. Muốn Cát Hừng Đông ngàn vạn đừng nói thêm nữa. Vạn nhất chọc giận Khúc Hy Thụy, bọn họ huynh đệ ba người chỉ có nằm ngay đơ đương trường mệnh. Cát Thiên Tồn suy đoán Khúc Hy Thụy nên là không tin được bọn họ huynh đệ ba người nói. Cho nên tính đến biết kim lão bản biết này vị hôn thê chỗ ở, cũng không chịu thả bọn họ ba người rời đi. Là tưởng lại xác định bọn họ huynh đệ ba người nói chính là nói thật sao? Mới có thể hoàn toàn buông tha bọn họ chính vừa vặn. Đã là trước mặt nam nhân hạ quyết tâm không chịu sấn hiện tại buông tha bọn họ huynh đệ. Đừng trách bọn họ huynh đệ kết phường tính kế hắn một cái. Cát Thiên Tồn phỏng đoán ra Khúc Hy Thụy tâm tư. Không khỏi ở trong lòng ám nghĩ cách. Không phải không chịu nhẹ tha cho bọn hắn huynh đệ sao? Bọn họ vừa vặn có thể giả tá kim lão bản cùng chợ đen duy trì trật tự công an tay. Trước diệt trừ trước mắt cái này chướng mắt nam nhân, như vậy còn có thể khởi đến giết gà dọa khỉ, đe dọa cái kia dám theo chân bọn họ cắt ra huynh đệ đoạt sinh ý làm nữ nhân tác dụng, hạ quyết tâm. Cát Thiên Tồn không có đem tâm lý ý tưởng nói cho đại ca cùng tam đệ. Cát Thiên Tồn biết Khúc Hy Thụy nhĩ lực kinh người, hắn vừa nói. Khúc Hy Thụy tất sẽ nghe được hắn ý tưởng, đến lúc đó phiền toái, Cát Thiên Tồn chỉ đem nói cho Khúc Hy Thụy nghe nói xong. Xoay người liền đi, quy quy củ củ mà đi tuốt đàng trước mặt, cấp Khúc Hy Thụy làm dẫn đường. Khúc Hy Thụy phía sau, Cát Hừng Đông, Cát Thiên Hạo hai anh em khó hiểu mà nhìn lão nhị Cát Thiên Tồn. Bất quá hai anh em chỉ trố mắt mà nhìn chằm chằm Cát Thiên Tồn nhìn vài giây. Lập tức đuổi theo Cát Thiên Tồn bước chân, mang theo Khúc Hy Thụy cùng nhau đi hướng kim lão bản quầy hàng, chờ Cát gia huynh đệ mang Khúc Hy Thụy đi vào kim lão bản quầy hàng trước. Kim lão bản vừa mới trở về, như thế nào là các ngươi? Ta đã nói rồi, ta tạm thời sẽ không cùng các ngươi làm buôn bán, nhìn đến Cát gia huynh đệ. Kim lão bản không khỏi dơ lên vẻ mặt không mau, trước đây kim lão bản cùng Cát gia huynh đệ làm buôn bán, nhưng hoàn toàn không giống cùng Túc Như Tuyết làm buôn bán như vậy. Cùng Túc Như Tuyết làm buôn bán, kim lão bản cảm thấy thống khoái, mà cùng Cát gia huynh đệ làm buôn bán, kim lão bản lại cảm thấy nín thở. Kim lão bản cũng biết Cát gia huynh đệ từ bên ngoài vớt điểm vật, từ trở về không dễ dàng. Nhưng hắn khai đến là buôn bán nhỏ, đồng dạng cũng không dễ, Ngay từ đầu Kim lão bản ở không biết cắt ra huynh đệ từ túc như thuyết trong tay đổi đến bắp hạt. Giống giá cả khi, Kim lão bản cũng không cảm thấy cắt ra huynh đệ hắc. Hắn còn hắc, thẳng đến biết được cắt ra huynh đệ thế nhưng dùng không đến 10 viên nhị giai tinh hạch đổi lấy. Bắp hạt giống, đổi tay bán hắn lại bán ra giá trên trời khi, Kim lão bản không khỏi ở trong lòng âm thầm vì chính mình kêu oan. Hắn thật là mệt quá độ, đặc biệt là sau lại cùng túc như thuyết làm buôn bán. Kim lão bản không cấm cảm thấy hắn thật là bị cắt ra huynh đệ cấp sinh sôi tàn nhẫn ngoa đi rồi. Một tuyệt bút mồ hôi và máu vật tư a, Kim lão bản hiện tại là càng xem cắt ra huynh đệ càng ngày khí. Nếu không phải niệm ở cắt ra huynh đệ không có gì đại sự phạm ở trong tay hắn. Đồng dạng ở mặt thế cầu sinh không dễ. Hơn nữa Kim lão bản biết cắt ra huynh đệ mặt thế trước cô nhi thân phận. Kim lão bản sớm tìm việc, chặt đứt tam huynh đệ mệnh, Kim lão bản, cứu chúng ta a, Kim lão bản, Cắt Thiên Tồn vừa thấy Kim lão bản. Lập tức phóng đi ôm lấy Kim lão bản cánh tay, liên thanh gào cứu mạng, Kim lão bản nào biết cắt ra tam huynh đệ, đặc biệt là tam huynh đệ thông minh nhất lão nhị Cắt Thiên Tồn đột nhiên cho hắn tới này tay. Đến tột cùng là chơi đến nào con đường số, bất quá xem Cắt Thiên Tồn sợ hãi sắc mặt không giống như là giả vờ, lại xem Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Hạo cũng đều là vẻ mặt thần hồn chưa định xác. Chuyện như thế nào, Thiên Tồn, ra cái gì sự, người biết ta vị hôn thê trụ nào, mang ta đi tìm nàng, Khúc Hy Thụy như là sớm biết rằng Cát Thiên Tồn sẽ đáp ứng dẫn hắn tới. Nhất định có miêu nị. Bất quá Khúc Hy Thụy lại là sắc mặt đều bất biến. Nhìn đến Cát Thiên Tồn nhào hướng Kim lão bản xin giúp đỡ. Khúc Hy Thụy chỉ là vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn, sau đó nói ra hắn vốn dĩ tìm Kim lão bản mục đích vị hôn thê. Kim lão bản theo bản năng mà lặp lại Khúc Hy Thụy khẩu này ba chữ. Trong đầu bay nhanh hiện lên chính là túc như thuyết thân ảnh, là hắn. Cái này kẻ điên, hắn, lại kêu một tiếng, thử xem mơ siêu, Khúc Hy Thụy bỗng chốc giơ lên mau tuyết đao. Tất cả mọi người không có thấy rõ Khúc Hy Thụy ra tay. Thấy Cát Thiên Tồn hoàn toàn bao lấy cổ xung phong cổ áo khẩu thế nhưng bỗng chốc bị đao tức trở. Thành thấp ngực thức Cát Thiên Tồn chỉ cảm thấy cổ hắn nháy mắt trong người hệ không dài. Sợ tới mức thiếu chút nữa ôm Kim lão bản cùng nhau ngã mà. Cũng may Kim lão bản gặp qua sóng to gió lớn nhiều. Trầm ổn, Kim lão bản mãnh một rào Cát Thiên Tồn cánh tay. Đỡ lấy Cát Thiên Tồn đồng thời lớn tiếng báo cho Khúc Hy Thụy. Cấp Khúc Hy Thụy hạ đạt tối hậu thư, ta không quen biết người cái gì vị hôn thê. Càng không biết người cái kia vị hôn thê chỗ ở. Ngươi tìm người khác hỏi thăm đi. Dám ở ta này vô cớ gây rối. Ta xem ngươi thật đúng là chê sống lâu. Cũng không hỏi thăm ta Kim mẫu nhân tính tình. Ngươi dám ở ta cửa hàng trước đả thương người thử xem. Ta muốn ngươi tồn tại tiến vào. Hoành đi ra ngoài, xem Khúc Hy Thụy tướng mạo lại kết hợp túc như tuyết. Một cái tiện sát người khác, một cái tướng mạo thường thường. Hơn nữa quang xem Khúc Hy Thụy mặc, còn có trong tay mau tuyết đao. Có thể thấy được Khúc Hy Thụy thân phận bất phàm. Khẳng định là có bối cảnh nhà giàu thiếu gia, mà túc như tuyết, Kim lão bản cùng túc như tuyết người nhà, bằng hữu đều gặp qua, biết túc như tuyết xuất thân, bình thường đến không thể lại bình thường, hai người có thể là vị hôn phu thê quan hệ, dù sao chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, đừng nói cách Kim lão bản, phòng ai thân, ai cũng sẽ không tin, nhận định Khúc Hy Thụy tám phần là đang nói dối. Hơn nữa chiếu Khúc Hy Thụy tính tình, đại đa số người toàn sẽ cho rằng Khúc Hy Thụy tìm túc như tuyết là trả thù tới. Mà không phải giống Khúc Hy Thụy nói chính là tới tìm vị hôn thê tử, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.